Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50. Chương 50 tận thế nguy cơ 203 cấp tang thi ở khoảng cách bọn họ đại khái 3 điều phố xa địa phương. Thu thập hảo lúc sau, hai người một trước một sau liền hướng bên kia di động, béo quất vẫn luôn không trở về. Bất quá này phụ cận có thể lấy đến ra tay tang thi bọn họ đều đã giải quyết không sai biệt lắm. Béo quất đơn độc ở bên ngoài cũng sẽ không có nguy hiểm. Huống chi béo quất hiện tại có thể nói thập phần lợi hại, hơn nữa lấy béo quất cơ linh kính nhi. Thời xa lo lắng béo quất còn không bằng nhiều lo lắng một chút chính mình, lúc ấy xa hai người bọn. Họ tới gần thời điểm, mới phát hiện đã có người nhanh chân đến trước, Hàn Hủ tức khắc không cao hứng. Làm nhiều như vậy thiên chuẩn bị, cư nhiên bị người tiệt hồ Hàn Hủ không cao hứng nói. Phỏng chừng liền người mang tang thi đều có thể cùng nhau chém, thời xa còn không kịp nói cái gì. Hàn Hủ đã hóa thành một đạo ảo ảnh, nhào tới, chỉ còn lại có một đạo kình phong xẹt qua thời xa tóc mái, để sát vào vừa thấy. Mới phát hiện cư nhiên đều là người quen, Viên Thành Hương đoàn người. Rốt cuộc cũng đi tới thành phố hát, xem bọn họ nhân số cũng không có biến hóa. Không biết ở cái kia tiểu trong căn cứ lại đã trải qua cái gì, Hàn Hủ cũng thấy rõ ràng đều là nhận. Thức người, ba cấp tang thi ở bọn họ vây công hạ đã kế tiếp bại lui. Hắn cũng không khách khí, từ giữa không trung nhảy xuống, nhất chiêu thiên ngoại phi tiên. Trực tiếp thước đi đã là nỏ mạnh hết đà ba cấp tang thi đầu, hiện trường tức khắc một mảnh tĩnh. Mịch Hàn Hủ mũi chân một trọn, tang thi đầu đã bị hắn đá thượng giữa không trung, đường đao lại lần nữa xẹt qua, chết không nhắm mắt tang thi đầu bị thước thành hai nửa. Dưới ánh mặt trời, một viên tinh oánh dịch thấu tinh hạch lóng lánh động lòng người quang mang, sau đó. Này tinh hạch liền dừng ở Hàn Hủ trong tay, Hàn Hủ thấy như vậy một màn cảnh dương gấp đến độ rậm. Chân, không mang theo như vậy, như thế nào liền còn đoạt quái đâu, kia viên tinh hạch là ta, nguyên bản. Trong đội ngũ cam chịu quy củ chính là ai đánh tới tinh hạch chính là ai. Bất quá ba cấp tang thi đối với hiện tại cảnh dương tới nói vẫn là có điểm khó khăn. Cho nên động thủ phía trước cũng đã nói tốt. Này viên tinh hạch là của hắn, cao cấp tinh hạch phân phối. Trong đội ngũ có thể tự hành thương lượng, cảnh dương cũng có thể dùng mặt khác tài nguyên cấp đồng đội trợ cấp, hắn gần nhất dị năng cấp bậc. Tới rồi bình cảnh kỹ, thập phần yêu cầu một viên tinh hạch, nhưng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Hủ sẽ từ nửa đường sát ra tới. Như vậy sạch sẽ lưu loát liền đoạt hắn chiến lợi phẩm, một viên mang theo quen thuộc dị năng giao. Động thủy cầu nện ở Hàn Hủ trên tay, Hàn Hủ híp híp mắt, liền thủy cầu đem tinh hạch rửa sạch sẽ, ở cảnh dương hoảng sợ trong ánh mắt, đem tinh hạch ném vào trong miệng, còn khiêu khích nhấm nuốt vài cái, cảnh dương mụ mụ chính là người này đoạt ta đường. À không, tinh hạch thời xa hướng Hàn Hủ trong tay ném thủy cầu động tác. Viên Thành Hương cũng xem ở trong mắt thời xa, không nghĩ tới lại ở chỗ này đột nhiên gặp được thời. Xa cùng Hàn Hủ, còn không kịp ôn chuyện, đã bị Hàn Hủ tuyệt chiêu bất ngờ cấp lộng ngốc, ai cũng không dưới tình huống như vậy, trực tiếp liền đem tinh hạch nuốt, cái này làm cho đại gia như thế nào giảng đạo lý. Tiêu Ngọc Đình trong tay thưởng thức một cái vừa, mới thành hình lôi điện cầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, như thế nào? Muốn đánh nhau sao, đoạt đồ vật đều cướp được bọn họ trên đầu tới. Cái này làm cho bọn họ mặt mũi hướng chỗ nào gách thời xa đầu ngón tay cũng có một viên nho nhỏ thùy. Cầu ở nhảy lên, thấu kính sau đôi mắt cười mị thành một cái tuyến, chư vị ở săn thú này chỉ ba cấp tang thi thời điểm. Không cảm thấy chung quanh quá thanh tịnh một chút sao trong tình huống bình thường. Cao cấp tang thi chung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có mặt khác cấp thấp tang thi thủ vệ. Nhưng là này chỉ ba cấp tang thi lại là lẻ loi ở gần đây du tàu. Đây cũng là cảnh dương đem nó coi như chủ yếu mục tiêu nguyên nhân chi nhất, ai đoạt ai quái. Cũng không cần như vậy sớm có kết luận sao, thời xa đạn rớt chỉ gian thủy cầu. thói quen tính đỡ đỡ mất kính chân, này rõ ràng là ta con mồi, Cảnh Dương thập phần ủy khuất. Nhưng là hắn không dự đoán được Hàn Hủ căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Liền đem tinh hạch ăn, kia cũng là Hàn Hủ con mồi. Vì này chỉ ba cấp tang thi. Chúng ta làm suốt 3 ngày thanh tràng chuẩn bị, chính là chúng ta đã đánh tới cuối cùng, 3 cấp tang. Thì đã kéo dài hơi tàn. Tinh hạch lập tức chính là vật trong bàn tay, Cảnh Dương càng nghĩ càng giận tinh hạch lực lượng đang ở Hàn Hủ trong cơ thể sôi trào. Hắn quơ quơ đầu, chính là ta đã ăn, chính là điểm này nhất làm giận A liền đạo lý đều không nói. Trực tiếp liền ăn luôn người. Cảnh Dương vẫn là lần đầu tiên thấy A thời xa duỗi tay đỡ nhìn qua bước chân có điểm không song Hàn Hủ, đưa cho hắn một lọ dị năng thủy. Thời xa đã xác minh quá, hắn dị năng thủy không chỉ có công kích năng lực, còn có nhất định chữa khỏi năng lực. Hơn nữa cái này chữa khỏi năng lực đối với tang thi tới nói càng như là kịch độc giống nhau tồn tại. Vì hắn công kích gia tăng rồi kỳ hiệu, thời xa cấp Hàn Hủ uống cái này. Cũng là vì trị liệu tinh hạch tăng lên dị năng khi ám thương. Làm Hàn Hủ mau chóng hoãn lại đây, rốt cuộc trước mắt nhiều người như vậy. Thời xa một người khẳng định là đánh không lại. Nếu không trước rời đi nơi này, thời xa đưa ra chân thành kiến nghị. Gần nhất mấy ngày chúng ta ở chỗ này hoạt động đã khiến cho tiến hóa tang thi chú ý. Đi trước chúng ta đặt chân địa phương nghỉ ngơi một chút đi, tinh hạch sự tạm thời cũng tìm không. Thấy giải quyết phương pháp, tuy rằng bọn họ người ở đây nhiều, nhưng là nếu đối mặt chính là cao cấp tiến hóa tang thi đại quân nói. Năng lực bị áp chế bọn họ cũng sẽ lâm vào khổ chiến, Viên Thành Hương gật đầu đồng ý, trên cơ bản. Thời xa cùng Hàn Hủ ở một chỗ dừng lại cũng sẽ không vượt qua một ngày. Nhiều nhất ngốc một đêm, liền sẽ rời đi tiếp theo cái địa phương. Bởi vì chỉ cần có nhân loại dừng lại địa phương, tang thi liền sẽ chậm rãi tụ tập. Liền tính bọn họ giết được rất nhanh, cũng sẽ tạo thành một chỗ cấp thấp tang thi không song kỳ. Cũng liền sẽ khiến cho cao cấp tang thi chú ý, hôm nay cái này địa phương là giữa trưa mới lựa chọn. Một cái tương đối an tĩnh cao tầng thương vụ lâu, đương nhiên. Không thể từ thang lầu đi, Hàn Hủ hoành đường đao. Liền ngăn cản tức giận muốn hướng trong lâu hướng Cảnh Dương, dọc theo đường đi thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật thấy tang thi toàn bộ chụp phi Cảnh Dương thực khó chịu chừng mắt Hàn Hủ, làm gì? Chó ngoan không cản đường, nghe được hắn lời này. Lấy Hàn Hủ này tiểu tính tình, lập tức là có thể tước đi lên. Lại bị thời xa đè lại cánh tay, tầng dưới chót tụ tập rất nhiều cấp thấp tang thi. Thượng tầng cao cấp tang thi bị chúng ta xử lý, tạm thời là an toàn. Từ phía sau an toàn thang đi lên, Cảnh Dương hừ hừ 2 tiếng. Bị Viên Thành Hương ấn xuống, phiền toái phía trước dẫn đường, cùng không bắt được tinh hạch còn. Thiếu nhân tình cùng tích phân, Cảnh Dương bất đồng. Viên Thành Hương rất rõ ràng hiện tại thế cục. Bọn họ vừa đến thành phố Hát, đương nhiên không có đã ở thành phố Hát lưu lại thật lâu thời xa hiểu biết tình huống. Hơn nữa nhìn lên xa cẩn thận bộ dáng, thành phố Hát tình huống so nàng đoán trước hẳn là muốn phức tạp rất nhiều. Thời xa cùng Hàn Hủ tìm được này đống thương vụ lâu thời điểm, đỉnh tầng bị hai cấp tang thi chiếm cứ, trung tầng thang lầu đã sớm bị hủy rớt, 2 cấp tang thi xuất nhập đều là nhảy cửa sổ. Xem chung quanh công sự che chắn, phỏng chừng cũng là sợ bị đánh lén, nhìn chung quanh một chút chung quanh. Lộn xộn, nơi nơi tràn ngập tanh hôi khí vị, nhưng là lại không có rõ ràng đánh nhau dấu vết. Trong một góc hủ thi, có thể nhìn đến rõ ràng thuộc về Hàn Hủ chiến đấu hình thức. Mau lẹ hữu hiệu tước đi đối phương đầu, 2 cấp tang thi căn bản không có dãy dụa đường sống, Viên Thành Hương đồng tử hơi co lại. Cái này Hàn Hủ, so nàng trong tưởng tượng muốn lợi hại, hoặc là trung, so nàng đoán trước trung tiến giai mau rất nhiều, hơn nữa xem hắn cùng Cảnh Dương đoạt 3 cấp tinh. Hạch bộ dáng, phỏng chừng cũng ở lao tới 3 cấp dị năng như vậy, thời xa đâu hắn hiện tại là cái gì trình độ? Viên Thành Hương ánh mắt dừng ở thời xa trên người, nàng cơ hồ chưa thấy qua thời xa ra tay, trừ bỏ mềm hoạt thủy hệ dị năng. liền chưa thấy qua năng lực của hắn. Rốt cuộc là hắn che giấu quá sâu, vẫn là căn bản là không. Vô năng người căn bản không có khả năng thông qua tân nhân phó bản. Cho dù may mắn thông qua, cũng sẽ không ở kế tiếp phó bản chung tồn tại lâu lắm. Viên Thành Hương bỗng nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề, lúc ban đầu gặp được thời xa bọn họ thời điểm, nàng tưởng bọn họ vào nhầm tân nhân thí luyện cấp thấp phó bản. Nàng còn thực khiếp sợ bọn họ năng lực giải phong tốc độ căn bản không phải cấp thấp phó bản hẳn là. Có, nàng lúc này mới tỉnh ngộ, vào nhầm không phải bọn họ, mà là thời xa, hoặc là nói, hệ thống cho này hai người đánh giá, là đủ để tiếp thu cái này phó bản khiêu chiến, mới vừa đi vào phòng hàn hủ. Cả người tinh thần buông lỏng, hướng góc tường một ngồi xổm, liền nặng nề ngủ, đại gia lúc này mới nhớ tới. Hàn hủ là vừa rồi ăn ba cấp tinh hạch người, nói hắn là cả gan làm loạn hào. Vẫn là vô tri hảo dùng tinh hạch tăng lên dị năng cấp bậc khi nguy hiểm thật mạnh. Thật lớn năng lượng đánh sâu vào có rất lớn khả năng khiến cho kinh mạch thác loạn tẩu hỏa nhập ma. Không có an toàn địa điểm cùng đồng bạn bảo hộ, rất ít có người sẽ lựa chọn phương thức này, hàn hủ vẫn là quá nóng vội. Thời xa tùy tay xả quá một chương thảm lông cấp hàn hủ đắp lên. Lúc này mới đứng ở Viên Thành Hương trước mặt vừa mới sự. Ta cũng không sẽ xin lỗi, bất quá ta nguyện ý ở khả năng cho phép trong phạm vi tiến hành bồi thường, nếu hàn hủ thanh tỉnh, nghe được thời xa nói như vậy, khẳng định có thể trực tiếp nhảy dựng lên. Viên Thành Hương lúc này mới đem ánh mắt trở xuống thời xa trên người hàn hủ, hắn là có bao nhiêu tín nhiệm trước mắt người nam nhân này, ngươi cùng Cảnh Dương thương lượng đi, nguyên bản đồng đội bị khi dễ. Thân là đội trưởng nàng lý nên vì đồng đội lấy lại công đạo. Bất quá Viên Thành Hương tạm thời cũng không muốn cùng thời xa là địch. Thời xa nhìn mắt Cảnh Dương còn tức giận mà trừng mắt hàn hủ tên hỗn đản này. Một ngụm liền nuốt hắn tinh hạch chuyện của hắn. Trong chốc lát lại giải quyết đi, thời xa cười nói, kỳ thật Cảnh Dương đã thực không tồi. Nhìn dáng vẻ hắn là thật đem hàn hủ trở thành bằng hữu. Nếu là những người khác, đương trường là có thể chém giết lên, hà tất đem chính mình khí thành như vậy, lại vẫn cứ không có động thủ. Thời xa này cười. Viên Thành Hương cũng không khỏi cười, Viên Thành Hương cười. Tiêu Ngọc Đình liền không vui, Hương Hương, làm gì theo chân bọn họ khách khí như vậy, né con mới sinh không sợ cọp, liền các ngươi tinh hạch đều dám đoạt. Viên Thành Hương không để ý tới lẩm nhẩm Tiêu Ngọc Đình, tuyển một khối an tĩnh địa phương ngồi xuống, nghiêm mặt nói, thành phố Hát hiện tại là tình huống như thế nào? Thành phố Hát hiện tại mắt thường có thể thấy được cao cấp tang thi là 3 cấp, nhưng là ta hoài nghi thành phố Hát hiện tại chính là một cái thật lớn dưỡng cổ tràng. Bởi vì dựa theo thi triều tụ tập tốc độ cùng cường độ, nơi này tuyệt đối không nên chỉ có cái này số lượng cùng cấp bậc cao cấp tang thi, ý của ngươi là nơi này còn có càng cao cấp bậc tang thi? Thành phố Hát ở mặt thế bùng nổ phía trước, là cả nước chữa bệnh nhất phát đạt thành thị, ngươi là nói. Thành phố Hát có khả năng là mặt thế bùng nổ căn nguyên? Thời xa gật gật đầu. Hết chương.